quý vị, mong sơn thiết thực là cái gì? Mong, quý vị thấy con nghi chùa nó để cái nghi thức mong sơn thiết thực phải không? Đúng không? Mong sơn là cái núi mong ở bên Tàu. Thiết thực là một cái vị cao tăng đắc đạo. Cho nên mình thường thường với chữ Nguyên Hán mình để là nghi thức thiết thực của hồn để dịch ra tiếng Việt. Nhưng nguyên thủy, tiếng Hán là mong sơn thiết thực. Mong tức là cái núi mong ở bên Tàu, sơn là núi. Thí thực là chẳng tế cho loại đói. Thì vị cao tăng bên Tàu, ngài trụ trì ở ngôi chùa mong ở bên Tây Tàu, thì họ làm chùm bao mới thấy các loài ngạ quỷ đói. Cho nên ngài mới soạn ra cái nghi thức là mong sơn thí thực. Biết không? Mà trong cái nghi thức đó là ngài lấy từ cái lời của ngài A Nan. Quý vị nhớ không? Tại sao mà có câu Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Thu Giả? Là ngài A Nan trong khi đó ngài thấy rồi ngạ quỷ nó đói, nó nói này kia, rồi ngài mới vô khải giáo với Đức Phật, rồi Phật mới chế lại cái nghi thức thí thực. Mà nghi thức thí thực nó qua tới Tàu rồi nó chìm đắm hẳn luôn, không ai cúng hết á. Và cái nghi thức mà cúng cô hồn á, mà kiểu như giật cổ đồ này kia đó ở Việt Nam á, là quý vị thấy bây giờ đó là một cái tệ nạn ở Việt Nam rất là tội. Cái thời cúng cô hồn ở Việt Nam á, nó tội không biết bao nhiêu tội cho chúng sanh. Người ta đói mà cái người họ đem họ thắp ra họ chưa có kịp nữa, mà trong khi nhào vô giật, thì quý vị thấy thà là đừng cho ăn cái loài ngạ quỷ cái mùi này nó được ăn, mà chưa tụng chú, chưa có khấn nguyện gì hết là cô hồn sống nhào vô giật rồi. Thì mỗi một lần như vậy đó là cái loài ngạ quỷ họ càng đau khổ hơn, mà họ càng đau khổ thì họ càng oán hận. Mà cần oán hận á, thì quý vị biết ngạ quỷ là cái loài nó có thần thông, nhưng mà nó không ăn được, cho nên nó mới tạo ra là giết hại, thiên tai, bão lụt. Rồi nó muốn giết hại làm sao? Quý vị thấy có những đứa con mà bỏ trên mạng bây giờ đó, đánh cha, đứa con giết mẹ vì 100.000 tiền Việt cộng đó. Cho nên á, nó làm cái chuyện tàn phát, nó phá hoại. Rồi quý vị thấy không? Nó làm cho cảnh đau thương mà người ta không thấy. Thành ra khi mình hiểu đạo rồi, mình thương cảm cho đồng bào Việt Nam. Là quý vị bày ra cúng, nhưng mà cúng á, người ta chưa ăn mà quý vị đã giật cho nó càng cái đau khổ hơn, càng nhiều hơn nữa. Mình mời người ta lời ăn mà chưa kịp ăn là cô hồn sống nhau như giật hết rồi. Quý vị thấy cái cảnh đó không? Quá là đau thương. Ở đây mình cúng mình rất là trang trọng. Rồi á, tôi hỏi có một cái người, họ hỏi khi cúng thì tuyệt đối nha, tụi con cúng cho cụ quyền, tụi con cúng cho bất cứ ai, đừng có nói là cái giai cấp mà cúng dường là cái bậc trên, mà bố thí là cái bậc dưới mình, hiểu chưa? Bố thí là cho cái nghiệp người dưới mình, mà cúng dường là cho những cái người bậc cao hơn mình. Cúng dường cha mẹ, cúng dường thầy tổ, cúng dường Phật Pháp Tăng, bố thí cho người nghèo hèn. Thì quý vị nhớ khi quý vị bài đồ ăn lên cúng á, dù mình có cái bên Mỹ này thường mình ráp cái lát thích đó, phải lột ra trước khi mà cũng phải lộn ra nha, chứ không phải là tại sao vậy? Vì khi quý vị không lộn á, người ta không có được. Tại sao ăn không có được? Không phải là chấp. Tôi nói ví dụ nha, bây giờ chùa Bồ Đề này mời thầy trò chúng tôi về, rồi dọn ra cho mâm cao cổ đầy, nhưng mà cái bao nào cũng bịch, rồi bánh cũng để trong hộp, rồi trái cây cũng cột trong bịch lại đó, là cái đó mời thiệt không mời giả? Có ăn không? Mời tôi cũng không ăn nữa, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói cái chuyện thường tình thế gian thì thôi, giải thích rất là rõ. Tiếng Anh nó mời thầy trò mình lại, cái nó đây này thì bánh tây mà Pháp ha, bánh Hòa Lan ha, nho gì nó bình tướng thế là đồ ăn bảy món, thức ăn trầm màu. Nó lấy nó quấn thì nó mời thầy ngồi đó, nhưng mà ngồi nó không mở, dám ăn không? Hiểu chưa? Cho nên á, cái lòng quý vị không có thật. Hiểu chưa? Tại sao vậy? Tại vì tại sao không thật? Cái di tế hoạch của mình á, là mình sợ mở ra sớm nó bụi, rồi nó hư, rồi mà mình ăn không được. Cho nên mình đúng là mình nghĩ tới mình trước đã. Hiểu chưa quý vị? Đúng chưa? Cái đó là cái mà tụi con phải hiểu. Cho nên á, mình cúng là vì ai? Ê, mở ra rồi nó thiêu mình ăn không được. Là cái tâm mình là cúng cho mình, chứ phải cúng cho ông bà. Tụi con hỏi ông bằng cái tâm đó. Cái thế giới của ông bà chúng ta là ăn bằng cái tâm, cho nên thầy nói rõ những cái điểm. Rồi bây giờ đó, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Quý vị, tà sư bây giờ Đức Phật đã nói đời bạc pháp thuyết pháp nhiều như sông Hằng, thì tụi con phải có cái công tắc nào để mà tụi con biết trạch pháp nào để tụi con làm chết luôn. Họ giảng làm chết luôn, họ giảng tụi con rất là dễ lắm, phải không? Quý vị, thì tôi có sẽ có thời gian tôi sẽ giảng cho quý vị nắm cái chìa khóa này. Khi tụi con nắm cái chìa khóa này rồi đó, là tụi con mở hết tất cả những cái tà sư, không còn bị họ ru ngủ tụi con được nữa. Cho nên bây giờ tội nghiệp, rất là tội nghiệp đệ tử trong đời mạt pháp, nghĩa là gian thao lẫn lộn. Mà dạy rồi quý bà nó đi nhiều chùa lắm, mà đi chùa mỗi thầy dạy cách đó, rồi quý bà cứ học lung tung lang thang hết rồi. Bây giờ quý vị thấy sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ là cái dịp tốt lắm. Tôi chưa bao giờ tôi phỉ báng Ngài Minh Tuệ nha quý vị. Nhưng nó tốt trong cái giai đoạn là chấn chỉnh lại những cái ma tăng, giống như hình ảnh xuất hiện của Ngài Ca Diếp. Khi mà ở thành Xá Vệ, thành Dương Xá, thành Ca Tỳ La Vệ là ba cái nơi mà Đức Phật đã hoằng pháp, và nơi đó xuất hiện rất nhiều thánh tăng, thì Phật nói thôi bây giờ để lại cho những cái ông đệ tử mà mới tu á, để cai quản ba cái vùng này, những cái đạo tràng này. Còn bây giờ những thánh tăng thì cùng với Phật đi những cái vùng mà nó còn biên địa hạ tiện, thì khi giao cho thánh tăng đi rồi Phật tăng đi có làm bậy không quý vị? Bắt đầu làm bậy, thấy không? Phật tăng bắt đầu đi nói bây giờ nó cúng dường bát cho chúng tôi mà bát gỗ không có phước, bát vàng bát bạc mới có phước. Thì nghe giảng như mấy tà sư dạy vậy là bắt đầu, rồi bắt đầu Phật cho hồi xưa là một năm thì ba tháng hạ mới được ở tịnh xá Kỳ Viên, hoặc là tịnh xá Trúc Lâm, hoặc là tịnh xá của bà Visakha. Nhưng mà bây giờ cho ở đông á, để mà hoằng pháp á, thì mấy cái ông này là phạm tăng, thánh tăng tối người ta ngủ ngoài trời, ta ngồi thiền á, cũng có chư thiên lại che dù che lộng, hiểu chưa? Còn bây giờ phạm tăng á, ngồi nghỉ lung tung mà đâu có ai là hổ đâu. Cho nên phải xin các tịnh thất. Thì đầu tiên các cái tịnh thất rồi đua nhau tất riết, rồi Phật tử thấy sợ và bỏ trốn. Cho nên một ngày nọ Đức Phật mới sai A Nan, giờ bây giờ trên đường trở về chuẩn bị về tỉnh xá Kỳ Viên để mà nhập hạ, thì Phật thấy Ngài A Nan đi trước với tăng đoàn để chuẩn bị về Kỳ Viên, để chuẩn bị sắp sửa để mà ba tháng an cư không có đi đâu, chuẩn bị mang chai sọn này kia. Thì đi tới đâu Phật tử đóng cửa tới đó. Ngài A Nan nói vậy, chuẩn bị nha, bữa nay quý vị muốn cúng dường á, tăng đoàn thì chuẩn bị ghi danh nha, người nào cúng là cho biết là sắp xếp để cho chúng tôi tính cái ẩm thực. Mà thấy Ngài A Nan là bỏ trốn. Ngài A Nan mới lạ, nó sao kỳ vậy, mình mới bỏ cái chỗ này có 3 tháng à, mà sao tự nhiên Phật pháp họ xôi xi rồi. Mới về nói với Ngài Xá Lợi Phất, tôi không có duyên sao kỳ, tôi đi chỗ nào đó. Xá Lợi Phất đi ra họ thấy ổng cũng dẹp luôn. Tại vì Ngài A Nan cũng vậy, là cử Ngài coi như là Phú Lâu Na cũng vậy, cử 10 ông đại đệ tử, 9 ông. Thì về trình với Phật, Phật mới nói trong chính ông đó thì ông nào cũng xuất thân từ dòng dõi quý tộc Bà La Môn, y áo sạch sẽ, phải không? Không có ông nào mà mặc y mà dơ dáy rất rứt hết á. Thì Phật nói cái này phải vô mời Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp ở trong rừng mặc y rách rưới, nghĩa là ăn đồ của nhà nghèo, cho nên Ngài ốm tông ốm teo. Và rốt cuộc rồi đó, thì cái hình ảnh mà đâu nay dụ như Ngài A Nan vô thì Ngài A Nan đẹp không quý vị? Mà người ta cúng nhà Ngài A Nan y đẹp không? Y đẹp, cho nên mấy nhìn vô là thấy giống mấy ông thầy phạm tăng kia, ông thầy cúng. Nhìn ông Xá Lợi Phất cũng vậy, ông là dòng dõi cao quý của Bà La Môn, cho nên nó mở ra thấy. Nhưng mà kỳ này cử Ngài Ca Diếp lại thấy cái ông thầy ốm nhôm y áo rách rưới, nghĩa là nó dơ còn tệ hơn mình nữa. Cho nên Phật tử, ê, ông này có bộ đưa có bay, ông này có bộ nghèo nè, ông này chắc là tu thiện, cho nên bắt đầu họ mới cúng. Thì cái sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ nó đúng lắm, nó đúng lúc cho nó đánh tiêu cái đám phạm tăng. Nhưng mà rồi đó quý vị thấy, tôi bây giờ mà tôi dính vào trường hợp Ngài Minh Tuệ, tôi thấy rất là khổ. Ngài là cái đầu tàu kéo cái to xe, phải không? Đầu tiên là mấy ông tiên tử đi theo là to xe đó. Thì đầu tiên cái xe lửa nó kéo là cái to nó kéo. Nhưng mà khi cái to xe nó nối vô từ từ, cái một ông, hai ông, ba ông bốn ông toàn là dân, nghĩa là du đảng cao bồi ở ngoài không à, đúng không? Phải không? Cho nên giờ trong đó rồi thì ngài Minh Tuệ thì ngài nói tôi không phải là thầy, tôi là bạn đồng tu. Bây giờ sư phụ có hệ thống, sư phụ có điều kiện, tụi con vô đây quy y cho lãng hoàng, sư phụ phạt nè, lấy giới lực con trừng trị nè, xử, đúng không? Bố Tát còn ngài Minh Tuệ, ngài nói đó là bạn đồng tu, phải không? Ngài kêu đệ tử bằng ngài mà xưng con, sao vậy? Cho nên từ từ đệ tử nó đẩy thì lúc này là ông bị khi mà chạy có trớn rồi đó là cái to đẩy cái đầu tàu, đúng không quý vị? Đẩy và bắt đầu ngày đi riết rồi là từ từ á cái nhóm vô thúng bờ nó kiếm ăn được, lúa thóc tới đâu thì bồ câu tới đó. Cho nên mình nó đẩy được rồi thì nó tạo ra cái gì, phe binh và phe trong. Cái phe đến với ngài bằng tình nguyện viên thì đó là phe binh. Rồi có những cái ma tăng á, nó cũng trả tiền cho những đệ tử trà trộn vô làm vô thúc dơ, có không có gì? Nó tạo nên một cái sự phá và hỗn tạp. Rồi bây giờ ở trong nước đó, ngài Minh Tuệ ngài có thể đi bộ, ngài nguyện suốt đời ngài không có đi xe, đúng không? Mà ngài nguyện là ăn đồ khất thực, cho nên cái thời gian mà ngài bị công an bắt tại Thừa Thiên tôi sợ ngài chết, tại vì ngài nguyện nó rồi là ngài không thay đổi một cái gì thì thấy không? Thấy không? Cho nên nhưng mà ở trong nước nó khác. Cho nên quý vị biết tới thời gian đó là tôi sợ ông chết luôn á. Tại vì lúc đó là chuẩn bị ký giấy thượng quyền thư, tại vì ông sẽ thà chết chứ ông có thay đổi cái quyền. Nhưng mà khi lần rồi đó là nó đưa ông về lại cái chỗ mà ban nguyên thuộc là công tôn để mà nó áp lực cái cha mẹ ông, nó cất cái thách nhớ không? Nhưng mà cất cái thách rồi để cho ông ở chỗ đó yên, tại vì nó dùng áp lực cha mẹ ông. Rốt cuộc rồi đó thì người ta cũng buông lên rầm, nó kéo riết thành ra nó bắt đầu nó mới đưa ông từ từ mới đưa ra nước ngoài. Đi qua Lào thì còn đi bộ được, Lào đó là cái nước Phật giáo hoặc Công giáo Phật, cho nên vẫn được nhận đồ khất thực. Rồi qua tới Thái Lan cũng là Phật giáo, nhưng mà chuẩn bị qua Giang Ba thì nó bị nội chiến, đi không được, cho nên mới đổi đi qua bên cái hướng mà Malaysia rồi Indonesia, những cái xứ rồi là Sri Lanka rồi đó, thì thế đó thì vẫn còn được. Nhưng mà từ lúc đó nó, cái tăng đoàn nó càng đông lên, nó phát sinh. Rồi có những cái visa đó, ở trong nước á, ổng có đi hồi nào đi, ổng đi từ Sài Gòn ra Hà Nội ổng có thể đi 3 tháng cũng được, nhưng mà qua Thái Lan visa nó hết hạn, có 2 tuần đi không đi xe thì bị đuổi, bị trục xuất. Cho nên là tình nguyện viên mới bỏ tiền ra để mướn xe thì ổng lại bị là phan phá lời quyền, nói láo, thấy chưa, đâu là chủ động được. Bây giờ thầy dẫn một cái tăng đoàn của thầy mà thầy đi qua nước nào là thầy hết chủ động à? Đó mình thấy thương tội nghiệp vậy đó. Rồi đó, đầu tiên ổng đâu có muốn quay phim. Trời ơi, quay là lúc nào cần quay chứ, bây giờ đi vệ sinh nó cũng quay, móc cất mũi nó cũng quay, gãi nách nó cũng quay, riết rồi còn cái gì để mà tu cái gì? Quý vị thấy mới sướng hơn khổ. Khổ. Bây giờ muốn biết hay không á, là tôi cử một người đi theo nó quay với quý vị 24/24. Trả tiền cho nó tháng 5,000 nó làm cho coi. Rồi nó quay rồi nó bỏ lên mạng. Khổ không? Quý vị tôi không biết bây giờ đó, ở thì không có nhà cầu, không có nhà tắm, mà y thì y khất sĩ quấn. Mà bây giờ mình quý vị mình muốn đi vệ sinh đó là phải lộn cái đó ra hết, mà lộn ra không có cái gì hết, mà tìm một cái chỗ vắng mà chỗ nào YouTuber nó cũng ca hết, thì quý vị nghĩ cho tôi coi thôi hả? Mình bây giờ ở đây mình đi tiểu rồi có nhà cầu, đúng không? Mà mình trách phiền chút mình thấy khó chịu rồi, đúng không? Mà trong khi đó mình có chỗ kia ra bác sĩ, còn bây giờ nguyên cánh đồng đó sao? Bởi vì thế nó khổ chưa? Mình thử đặt vào hoàn cảnh đó thì tôi nói thiệt, giảng sanh sướng hơn nữa. Bởi vì thấy không, nó đi theo, nó kiếm những cái góc độ nào mà quý vị thấy một không phải là một, ở đây có một công ty rồi, quý vị thấy nó mệt rồi đó. Mà ở đó tới ngàn công ty rồi. Quý vị hiểu chưa? Cho nên phải thương cảm với ngài. Phải không? Rồi riết rồi đó. Cái đám theo tu nó có tu không? Nhưng mà nó theo nó bắt ông phải tu theo vậy kia. Khổ. Cái đám đó nó không tu, nhưng mà bắt ông phải tu. Tại vì sao bây giờ trên mạng nó có 13 cái lượt đầu đà, nó biết hết không? Biết, phải giữ dày. Rồi thầy nói ngày thầy á, thầy nói bây giờ đứng nói chuyện hồi thầy cũng bị sơ hở à. Phải không? Nó đem ra cái đoạn là nguyện đi bộ suốt đời, sao nó quay ra cái đoạn là đi lên xe bớt, phải không? Là nguyện ăn cái đồ trong bát, rồi bây giờ qua bên nước kia và ta cúng cái gì là ngồi bốc ăn đó, nó ăn gì là ăn trong mâm, phải không? Mà bây giờ đó cúng á mà vừa một cái bát không được mà nó đi theo cái tâm đứa thì nó nhận một đống nó ngồi đó là ăn trên nhung lụa, bây giờ thấy khổ không, phải không? tôi thấy nếu mà tôi lâm vào hoàn cảnh đó tôi không biết sao, giống như ngày qua mà ông Tề Thành thành giáo sư hơn. Thế anh vừa qua nói con nguyện con ở lại đi dạy cho mấy đứa Mỹ con, xã hội dạy cho Mỹ con mà nói không rõ Mỹ con nó còn dạy lại nữa. Nhưng mà ngày qua sao mấy cô ở Việt Nam mà coi mà lúc mà không biết nghĩa là ai dung cái mặt thầy vậy lắm, lúc đó ai dung vậy, lúc mà ông trả lời mà ông ngồi mà ai quay cái mặt ông rõ lắm vậy, quay rõ cái mặt phải không, lúc mà ông trả lời đó. Cái trời thầy mắc cỡ có mặt đỏ đẹp trai quá, con mê quá. Coi như có biểu dụ cô email thầy khi nào mà ông muốn ra đời đó con sẵn sàng thầy. Hôm qua thấy có mặt dễ cơ, mặt cưng quá đi, mặt đỏ quá, tôi đi ngồi đấy tôi đâu có thấy. Nhưng mà hôm qua như tụi con chung cái mặt ông lúc mà ông trả lời bớ, ông đỏ mặt lên đó đó, có không? Thầy đỏ, mặt đỏ đều dễ cưng quá đi, mặt cưng quá đi. Thầy, nói trước thầy nha, để dành cho con nha, con ghi danh trước nha. Thế mặt ông đỏ lên chưa? Xin bản sanh. Bởi vì tụi con ai là người đầu tiên đến tham dự khóa tu của thầy, để tụi ta coi ai người đầu tiên. Tôi thấy khác không? Tụi con đi tu khóa tu thầy khác chứ mấy khóa tu khác không? À, tu liên tục không có thời giờ luôn, đúng không? À, nó quan hỷ như vậy đó tụi con. Đời mạt pháp mà quý con lọt được vào trong cái dòng pháp mà lấy Thủ Lăng Nghiêm làm đầu, cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này dù cư sĩ hay tu sĩ mà không tụng là tiêu hết. Còn ở tụi con mà tụng Lăng Nghiêm rồi tự động nó mở trí huệ, mà tụi con thấy như hồi sáng này tụng Lăng Nghiêm tụi con thấy tụi con cái vọng tưởng được không, thấy không? Bên này có một đức là bùm bùm bùm bùm bùm bùm, trên này tôi làm cái gì cứ ào ào ào ào đi đi như là coi như là sóng biển ào ào. Lúc đó là chúng ta trở về với cái tâm là không thương và ghét. Cái trạng thái đó là trạng thái không có tham sân si được hết. Thấy không? Lúc đó là sao? Mấy ông mê gái có để ý tới gái đâu không? Mắt thì lo nhìn chữ, tai thì nghe cho nó đều. Thấy không? Bỏ cái nó nhảy chữ thành ra là tiếng Anh. Lúc đó còn thấy cười đẹp, còn thấy đẹp xấu nữa không? Hết thấy luôn. Hiểu chưa? Triển lúc đó còn cục cưng nữa không? Hết cục cưng. Cho nên chúng ta vô tình chúng ta trở lại với cái bản tính là không thương ghét mà. Thấy không? Quý vị, cái gì đưa chúng ta vào luân hồi? Chiều khóa này tôi hỏi cái gì đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử? Nếu chúng ta không được giảng sanh, chúng ta muốn giảng sanh là nhờ cái tách nít của Đức Phật dạy lại là nương vào 48 nguyện A Di Đà, rồi nương vào thầy tổ trợ niệm, tức là chúng ta dùng mọi phương tiện. Hồi xưa đó thời Phật tại thế là Phật dùng tự lực tu thiền định và tự khai mở trí huệ và tự mình giác ngộ mình chứng quả. Còn bây giờ thời này mặt pháp căn cơ nó lui sụp, cho nên chúng ta phải nhờ cái trợ lực của rất nhiều, trợ lực của thần chú, trợ lực của hàng hộ pháp, trợ lực của thiện hữu tri thức. Tất cả những đệ tử chúng ta mấy trăm người giảng sanh có người nào tự lực được không quý vị? Toàn là tha lực. Cho nên một cái cục cát nhỏ, cục sỏi, nhưng mà dùng xuống dòng nước, cục đá đó nó chìm không? Chìm. Nhưng một con voi mà đi qua cái bè lớn thì vẫn đi qua được. Cho nên chúng ta giảng sanh kiểu là mang nghiệp, đới nghiệp giảng sanh, tức là còn tham sân si đầy đủ. Mà lên trển rồi, Đức Phật Di Đà này dạy từ từ, tức là cho nên nó có 9 phẩm thì chúng ta ở cái bậc số 1, số 9 đó. Hiểu chưa? Cho nên tụi con hiểu rồi đó, thì tụi con mới, cái nhân duyên nào, thầy hỏi tụi con, nhân duyên nào đưa chúng ta đi vào luân hồi sanh tử? Cái gì? Thật ra tụi con đừng có giảng câu siêu, cái thích. Do cái thích của mình á, mình thích cái gì mình đi. Ví dụ bây giờ tôi là một cái người thợ neo, từ tiểu bang khác tôi làm ăn không được nữa. Tức là bây giờ tự nhiên ở Cali bây giờ nó đóng thế quá, nặng quá, đủ thứ, tôi bỏ, tôi chạy qua đây. Thì bây giờ cái người thợ neo là thích ai? Thích những người bạn neo trong này lại là tìm à. Thời gian 49 ngày để mà tôi đi đầu thai, thì trong thời gian cái người qua đây 49 ngày còn sống nè. Ê, gọi anh Ti, kiếm tiền trước anh Ti. Nghe Du hồi đó cũng là cô hồn neo mà. Dùng nào giá nhiều giá nhiều, đúng không? Thì cái thích đó mới kiếm cái người neo, rồi với lời nhân viên đó nơi nó mới giới thiệu chỗ này, với cái tượng triệu này được, chỗ kia được, dùng này Mỹ đen, dùng này Mỹ trắng, dùng này tiền tiếp, thì cái thích nó đưa, đúng không quý vị? Còn mình là một cái người á, mà chạy taxi từ Hào Gai về chạy không được, qua đây là cũng đi thích và tìm, cho nên không có ai đọ đài mình hết đó. Tại sao mình có mặt ở đây là mình thích đi Mỹ, phải không? Như tôi hồi đó tôi năm 80 thì vượt biên, hồi đó giờ vô tới Barack, vô tới trong cái Long Hao mà tụi Úc nó nói thầy đi đi, phải đồng Úc đi cho đi. Mà hồi đó tôi nghĩ Úc Đại Lợi nó là chư hầu của Mỹ mà, đâu có ngon bằng Hoa Kỳ. Hồi đó ngồi đó nghe nói mình lương đại quý mà của Tiêu Quý qua đây lãnh ngồi cộng trừ và lãnh đá nha. Ngu. Mà không, mà tôi qua Úc bây giờ tôi ngon rồi. Úc là nó cho tiền lãnh á. Bây giờ tôi hồi đó là đại quý của Tiêu Quý Phật giáo mà. Cái ngồi từ hay lương hồi đó mình nhiều hơn nó tri lãnh á. Từ 75 tới giờ ngồi làm như mình ông nội của Mỹ vậy đó. Hồi xưa cái ngu có không? Qua tới đảo rồi không chịu đi. Mà Úc nó năn nỉ. Mà tại sao mà riêng nó nói nèo qua đi. Cho đất cho ruộng để cài, nghe tới chuyện cài ruộng với đổ hồi hộp. Mình đã sợ việc cậu rồi. Úc nó xuống nó nói, nó ngồi nó lên nó nói. Nó nói nè, này, đồng bào tị nạn ơi, bây giờ ưu tiên thứ nhất á, là ai mà có con nhỏ. Gia đình mà con nhiều, Úc nó thích, tại Úc lúc đó nó có mười mấy triệu mà nó cần phát triển. Cái thứ hai đó, là qua đó đi chúng tôi cấp đất cho để mà làm farm. Thấy không? Nghe nói đất farm là thấy ớn da gà rồi. Người nào cũng xóa tôi đâu, nộp đơn tôi nghe tôi sợ quá, tôi nói chết mẹ là chạy tôi tách vỏ dưa rồi bỏ dừa. Tới hồi cái ông kia ông đi qua đó, cái ông đó là ông là lính của tôi. Ông chỉ có trung sĩ thôi, ông lái xe cho tôi á, hồi tôi làm Tiêu Quý á. Thì ông qua bệnh, ông nói thầy ơi, con qua đây á, nó cho bảo hiểm phi, nó cho hết lương của con trở lại, nó cấp cho 20 mẫu, rồi nó cho 4 đồng cái máy cày. Rồi nó chỉ người lại cài, tại bây giờ trúng mánh lắm, tại mà nghe té là nó cho máy cài, nó cho xe lại ủi làm, chứ không thể là cút đất cái gì cầm. cái thích đi Mỹ mới chết nè, đúng không quý vị? Từ cái thích đó mà thành tôi qua Mỹ, quý vị cũng thích mới qua đây thôi. Rồi mấy người sao? Rồi tại sao mà lấy vợ về Việt Nam, cứ vợ cũng là thích. Rồi mấy bà sao mà lấy chồng cũng thích Việt Kiều, phải không? Thích đúng không? À, tụi con thấy cái gì? Phải không? Cô nhân lên nó sao đời con khổ quá, tại con thích. À, thằng chồng đó là ai? Má con đẩy ra con phải lấy nó hay là con chọn? Con chọn. Thì bụng làm giả chịu. Chứ có tham gia. Nó thỉnh thầy nữa, thầy gãi đầu, phải làm gì đây gãi đầu? Nó dạ, coi đời con khổ quá thầy. Bây giờ con nhờ thầy thứ hai này lại coi, phải không? Thì coi dùng cái nhà con mới di chuyển nhà mới thì cũng dùng coi con bớt khổ chứ, nhưng mà để coi mày còn thích cái gì nữa không? Còn thích là còn khổ à? Cho nên cái thích á, nó đưa chúng ta đi luân hồi. Tụi con mình đến với sư phụ là cũng là thích cái làng mới vô cái làng, đúng không? À, thích rồi vô cái làng là Phật cho, nghĩa là đầu tiên là nó dễ thương lắm. Nó cho mỗi người là một cái nhà cáp China, mua có 7,000, tôi cũng mua đâu. Kỳ năm 2005 là bão lụt Katrina, nhớ chưa? Tụi FEMA nó mới đưa là cái những cái nhà mobile home mà 500 sụp cái phít thôi, để cho người ta ở tạm. Sau khi mà tới 2008 là nó giải quyết hết cái chương trình mà những người bị cơn bão Katrina, cái nó một căn nhà nó chính chính phủ là 30,000 mà nó bán đổi giá, tôi mua có 7,000, cho mình mua một lọt ở đó, ai cũng bằng ta vô để tu, phải không? Mà vô để tu từ từ cái hồn trụ cũng căn nó từ từ dồn nhà cổ lên tới 2,000. Cũng nới chỗ này, cũng nới chỗ kia, chung tư thì cũng nới chỗ này, nới chỗ kia. Người nào cũng bung bung riết rồi, giờ rồi tới 3 giờ rồi mới chơi cái nhà 2,000, đốt sụp vàng mà chết tôi luôn. Cho nên chúng ta nó do cái thích, mà cái thích nó cho dễ thương, tức nó là cái tham. Nhưng mà cái tham mà đổi qua đệ tử Phật thì họ gì? Họ thích, hiểu chưa? Thầy, ông Thầy Thích Ca mà muốn lấy họ gì, đừng lấy họ thích. Thì giọng ngàn gì lạc xuống, đừng lấy cái chuyện thích, phải không? Thôi bây giờ nói vui vui, bây giờ chúng ta đi xuống dưới ánh sáng. Nhớ chưa? Không có ai mà bắt mình hết á, tại thích mà nó khổ đó. Như hôm qua cái con thương á, là tại vì sao vậy? Tại sao nó nói sao mà nó xuống về địa ngục được vậy? Vì nó với con nó rồi muốn đi tìm bà ngoại, tìm mẹ, mẹ giảng sanh rồi. Mẹ giảng sanh rồi mà xuống địa ngục tìm sao gặp? Thấy cái điểm không? Má nó giảng sanh, thầy hộ niệm ở trong bệnh viện ở đây nè, là nóng lên 8 tiếng đồng hồ, nóng lên nó reo, mà nó hụ máy. Rồi lúc đó là quý vị biết lúc má nó chết rồi, mà vô hộ niệm hồi xưa là phải đi 8 tiếng, tụng tiếng Lăng Nghiêm, ba quyển Địa Tạng nữa là 4 tiếng, một thời Di Đà là 5 tiếng, những thời sám hối, hồng danh nữa là 7 tiếng rồi cái niệm Phật. Rồi sau đó tự nhiên những cái dây mà nó còn gắn ở trên ngực á, cái computer nó hù lên, nó nhảy lên, nó huyết áp, bà này chết rồi mà 8 tiếng tự nhiên huyết áp nó nhảy lên là 120-180 thuốc huyết chứ cha rồi. Lúc đó chạy ra khóa cửa lại, tại sợ y tá nó trực mà nó thấy bà sống lại là nó đuổi mày liền á, đúng không? Nhịp tim nhảy lên luôn. Cho nên lúc đó là bắt chồng quán niệm, ông cũng có, mà lúc đó ông cầm cái máy mà máy loại mà chụp hình mà lại rửa đó, ông chỉ trẻ mà ông không dám chụp đó. Cho nên á, vậy mà giờ nó nói nó sao xuống địa ngục, tại vì á đi thăm mẹ mà xuống địa ngục kiếm mẹ. Thấy chưa? Cho nên về xuống dưới mới đi xuống, do cái tâm thương mẹ đó cho nên con mới thấy được xuống địa ngục. Và xuống địa ngục thì con thấy là mấy ông tăng áo vàng ở trong mấy cái là hàng băng địa ngục, cho nên con thấy mấy ông nhốt trong những cái tảng nước đá, nước đá mà kiểu 50 kg mà Việt Nam mà xưa xưa mà khối khối đó, ông tăng riêng đi đi, cho nên cho con thấy như vậy. Rồi cho con thấy là con đi tới một cái nhà đó có đầu trâu mặt ngựa, nó kéo lên cái xe đi rồi nó đẩy con đi, mà con biết á là trong cái kinh Phật nói về khi mình đầu thai đó, thí dụ con nhỏ này là cái dân chuyên môn mà nó đi sát sanh rồi đó, nếu mà con phương nó là cái nghề nó là chuyên môn đi đi đào bắt rắn bắt cua bắt cá, thầy thấy cái lỗ đó mà nó chỉ vô nó bị chui đi đó, đầu trâu mặt ngựa đó nó bị chui vô, mà con chui vô cái lỗ đó là con đầu thai liền đó, con đi vào ba đường ác liền. Tại nó nói ba cái lỗ đó mày vô chui đi, mày vô tiệm của mày đi, mà hả mà con chui vô một cái lỗ là vô đó là con thú, thì cái người đó chuyên môn là bắn chó, thì cái người đó tới đó tự nhiên là nó cho thấy trong cái hang đó có chó con, là cái người đó thò tay vừa thò tay vô để bắt con chó là nhập vô cái bộ thai con chó là đầu thai chó. Còn người đó chuyên môn đi làm mùa nghề giết heo thì thấy cái lỗ đó có heo ở trong thò bắt vô, còn cái người đó chuyên môn về thấy có cô gái đẹp ngồi trong vô xin iPhone, xin số tách là vô cùng mẹ liền, hiểu chưa? Trên ba cái lỗ đó mà mai là con không chui, chứ chui giờ này chắc là thầy đang hộ niệm cho con rồi đó. Cho nên kinh khủng lắm, hiểu đạo rồi kinh khủng, không ai bắt mình hết, tự nó đi thôi, mai là nó không thích á. Thấy ba cái lỗ là gì? Ba môn dứt hết tai nạn, người tin theo Phật phước cả thân. Ba môn là ba cửa gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hiểu chưa? Con vừa thoát khỏi ba cái môn. Rồi tại sao mà con mơ về làng Di Đà con thấy là con không thấy cái tháp Địa Tạng mới mà con thấy tháp Địa Tạng cũ, đúng không? Tại sao mà nhục đống người hồi đó là cái hồi xưa đó, người ta ưa đưa người âm vô vượt biên, tức là hồi đó tháp Địa Tạng cũ ở Đại Đĩ. Rồi tự Phật tử đến là thấy ông bà mình cứ chụp cái hình tự giác nhét vô, hồi đó dễ nhét lắm. Tại tháp Địa Tạng tụng, cho nên những cái loại đó là kêu là di dân bất hồng pháp. Cái loại ông bà của quyền mà đưa vô, thành ra con thấy một cái đám nó ngồi đó, có một cái tấm màn hồng hồng che lại, tức là vô đó nhưng mà dương trắng mà không có lễ, không phải đệ tử sư phụ vô được không? Cho nên cái loại đó là cái loại hồi xưa đó, quý vị biết không á, mấy ngàn đệ tử của thầy á, cái thằng nào vô đó là mất công tìm thầy cho mất công tìm. Mà hồi đó thấp nè, tháp Địa Tạng cũ nó thấp, rồi ông ôn cha ai để ý, cho nên cứ in cái hình dán vô lâu, ủa sao hồi đó tự nhiên có 300 giờ lên 500 không biết, nhưng mà cái đó là di dân bất hợp pháp. Rửa tay cái gì đó, nói nữa thì đưa microphone cho nó. Cái này cũng là pháp đó nha, chứ cái gì tưởng là tôi không nói pháp đó, nhưng từ mà tôi nói bất chợt này là những cái pháp mà nó đặc biệt đó. Cho nên chẳng có lạ gì cái đám nó giờ ngồi chờ đó, đám đó là kêu là đám của Biden đó. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lễ sư phụ, thầy cô cùng các vị ở đây. Dạ con cho con nói tiếp. Rồi nói tiếp đi. Dạ cái con thấy á, là đầu tiên á, là cái tháp Địa Tạng cũ á, là lúc đó con chưa có đi đến làng, lúc mẹ con bị bệnh mà ở chưa thì... mà đã thấy trước rồi chưa dạ, thấy trước 5 tuần là chưa con... đến làng chưa biết làng luôn dạ chưa biết mà lúc đó mẹ con là đang bệnh rồi con đi con xin đi tu Dâu Diên 10 ngày nhưng mà mẹ bệnh quá rồi không có đi được, con tính hủy bỏ chuyến bay. Nhưng mà tối đó con nguyện con xin làm sao cho mẹ con bất bệnh. Thì má nằm thấy á, là có một bà lão đi đến cho bà một cái ly nước uống. Sáng ra con đi vô thăm thì má mới nói là má khỏe rồi thôi con đi tu học đi. Thì con với con gái con mới đi. Nhưng đi qua thì trước đó con có thấy á, là cái tháp Địa Tạng cũ á, của sư phụ á, là con nói ủa sao con đi đến đây mà nhà kỳ quá. Nhà mà có chừng ô mà lúc đó con không có nghĩ ra là cái tháp của sư phụ là thờ với cái cốt. Thì nhà nhỏ cốt thì nhà nhỏ thôi. Dạ. Rồi con thấy mỗi lần mà sư phụ giảng pháp á là mấy người trong cái tháp đó họ đi ra ngoài cái sân á là cái chao quay hồi xưa là đá không á. Đá đúng rồi, chưa đá là... Dạ, họ bắt ghế dài, họ ngồi rất là đông. Đã. Con nói tại sao không có đi vô trong chùa ngồi mà lại ngồi ngoài này nắng như vậy. Thì mấy vị nói là không có vô được. À, cái màn màu hồng này chặn lại rồi không có vô được, chỉ ngồi ở ngoài nghe thôi. Đó là con thấy như vậy. Thì một năm sau á là con thấy lần thứ hai nữa là con nằm mơ con thấy cái con đường của sư phụ, cái nhà đó ở chỗ cô hồn trụ á, là con thấy con đi đâu con đi miết vô trong núi luôn. Là con đi miết vô trong đó thì con thấy trong đó có một cái chùa. Con nói cho ủa sao cái làng của sư phụ thì đó là tháp Địa Tạng rồi mới đó. Dạ. Là con nói ủa cái làng Như Đà con đô chỉ một chùa thôi làm sao có hai cái chùa. Thì một thời gian con nghe sư phụ nói là cho các vị các cái đó để cúng cho các sư Tây Tạng. Dạ. Rồi cái con thấy trước đó rồi con thấy là sư phụ đặt cục đá luôn ở đó luôn. Rồi con thấy các vị đi đến tụng kinh rất là nhiều mà con đi thấy trời. Rồi cái sau đó xây cái đó lên rồi đó, con thấy có một cái con đường đi ra ngoài phía sau. Đó là nghĩa trang đó, đúng. Dạ. Rồi nó thấy con thấy ra ngoài phía sau mà phía sau không có xe chạy. Đi tới đó rồi là tự nhiên dừng ở đó à. Con nói cho ủa sao tự nhiên cái chỗ này lại có một cái con đường mà không có gì. Mà cuối cùng là cái chỗ là nghĩa trang. Nghĩa trang đó là hết rồi. Dạ, là con thấy cái chỗ đó. Thì con nằm mơ là con thấy đó rồi con nói chứ cái này chắc không phải là cái chùa của sư phụ nữa đâu. Mà cái này là chắc cái gì đó. Thì trong thời gian là cũng thấy sư phụ cúng dường cho các vị sư Tây Tạng. Thì một hôm sau nữa thì con mới nằm con thấy là cái tháp Địa Tạng cũ của sư phụ tự nhiên nó bị nghiêng. Nó nghiêng xong sư phụ nói thôi bây giờ nghiêng thôi sư phụ chuyển đi qua nhà thì mới. Thì nó mục đó, nó mục. Yeah. Nhưng mà sau sư phụ, con thấy trước khi sư phụ chưa có xây cái tháp Địa Tạng đó lên. Rồi, đây là tiền này, chị giới thiệu nha, ai muốn hiểu ý kiến đó để nó thấy cho. Ai muốn thắc mắc gì chồng con hay là có mèo có mỡ hay là làm ăn thích bài kiếm nó mơ nó thấy giùm cho. Là con nằm mơ là con thấy trong cái làng của sư phụ là như vậy. Mà hiện bây giờ á con nói cái này ra thôi nhưng mà con thấy trong làng sư phụ á có hai vị ở trong đó có hồng quang. Con không có nói tên đâu. Hai nam không có nữ. Trời đừng có nói vậy tội nghiệp. Để trong đó nhiều nam mà đâu biết ai đâu. Dạ. Thì con chỉ nói như tội nghiệp cho mấy nữ. Con nói gì cho mấy cô tâm tính mấy cô tu thôi. Dạ. Thì con nằm mơ là con thấy trước khi là như vậy đó sư phụ. Thì cái gì cũng vậy, trước khi con đi qua bên làng là thấy trước 5 đến 6 tuần khi con qua là con mới biết là để sư phụ lên mạng nha, có gì để người ta cần gì cho con nằm mơ con nói cho tôi biết. Thôi con không nói đâu. Dạ. Thì con thấy là như vậy đó sư phụ, thành ra con nhiều lần con đi đến làng con muốn trình tư sư phụ nhưng mà con thấy trong cái đợt rồi sư phụ giảng 52 ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm. Tôi nghĩ giờ lúc này chắc có lẽ là con phải kể ra cho sư phụ nghe những cái gì con thấy là trong vừa âm dương mà vừa những cái gì mà con đã nhìn thấy được. Tôi ngủ nghiêng con thấy thôi chứ con không phải là con nghe đâu có mơ tưởng gì đúng rồi. Dạ, nó nói vậy. Là con nằm là con thấy lạ rồi con muốn kể ra quý vị, cô này đã được trước cổ đã từng ở những cái cảnh mà có thiên nhãn đó, cho nên cổ hết phước cổ lớn xuống cõi này, nhưng mà giờ khi ngủ đó thì trong cái tiềm thức nó còn lại được, Cho nên quý vị thấy rõ đi bằng cái gì. Đâu có sử dụng cái thân này đâu, khi cô ngủ đó là cái phần thần thức của cô nó dẫn đi. Cô thấy những cái chuyện là cô thấy trước những cái chuyện là thầy sẽ xây những cái này cái kia đó là biết trước hết. Cho nên đó là những cái Đức Phật nói không có sai. Và quý vị thấy nhân linh cái thế giới người âm nó có y như vậy, nhưng mà tại mình không có thấy thôi, phải không? Thì thầy cô thấy ở trong làng con đô là có hai người, thì tôi cũng đã nói rồi đó, tôi nói tôi sẽ truyền cho mấy người và tôi sẽ truyền cho bên kia mấy người, mà có thấy nhiều đó thôi. Thì giờ mấy người mà ở trong làng nó ráng tối nay kiếm gì hối lộ cho cổ đi để được tên thôi, vui vẻ nha, đi tu là bởi vì con Phương này đó, nó cái cách nó nói chuyện rất là chân thật, thấy không? Rồi thôi chúng ta hồi hướng, tôi hỏi cái cô đó, tại sao lần đầu tiên cô đi chỗ đây vậy, lý do sao cô đi, cô mà tóc dài ngồi đó đó. Cô đó hỏi tại sao lần đầu tiên cô đi chùa Bồ Đề, cô ở đâu mà lần đầu tiên cô đi? Dạ em ơi, dạ con. Em là biết mới rồi nha. Dạ em ở đâu em? Em ở New Jersey. Con đi với em của con. Vậy là cái nhân viên cô này cũng cao lắm đó. Mình nghe nói là biết lần đầu tiên chưa? Biết. Em ở đâu? Dạ, tự nhiên nó rủ đi mà đi hả? Chứ cô đâu biết chỗ này hả? Dạ, con có nghe nói. Nghe nói? Dạ, bữa con đi theo con của con lên đây á. Con đi kiếm mà con không biết chỗ. Thành ra kỳ này em con nó mới đi Việt Nam về. Thành ra con kêu nó, chị nào có đi lên đây đi. Ủa sao ta là biết pháp hội, biết luôn hả? Biết pháp hội hả? Anh là đi tình cờ hả? Dạ tình cờ, Chung là ai? Em chồng, ok. Thì cô này có duyên đó. Dạ, rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng rồi chúng ta xuống ăn sáng quý vị rồi trở lên 10 giờ bắt đầu tụng Vô Lan. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi thì mời quý vị xuống dưới ăn sáng rồi trở lên vào lúc 10 giờ.